Chương 1304, lưu lại. Không phải. Cầu vượt. Chương 1304, lưu lại không phải cầu vượt tốt giải cả học tỷ. Bá phụ cùng bá mẫu có ở đây không, chúng ta tùy tiện tới quấy rầy, không có sự tình sao? Sổ dạ lễ phép hướng về giải cả học tỷ hỏi một chút. Dù sao, đến trong nhà của người khác bái phỏng, luôn là trước phải bái phỏng một cái đối phương trưởng bối. Nếu không, đó chính là không lễ phép hành vi. Điểm này, không chỉ là ở thiên triều như vậy, ở lấy nhiều quy củ nổi tiếng nghe hồng, đồng dạng là như vậy. Chỉ bất quá, đối mặt với sổ dạ hỏi, giải ca học tỷ cũng là hướng về trường tưởng đám người lắc đầu. Không sao, bọn họ không ở trong nhà. Hơn nữa, bọn họ thật lâu chỉ có một lần trở về. Cho nên, sổ dạ ngươi thì để xuống gánh vác đến đây đi. Giải ca học tỷ hướng về sổ dạ nói rằng, nàng thoại ngữ vẫn là như vậy, giọng điệu bình thản không quá trầm đồng, thế nhưng trương tưởng cũng là ở đối phương quay đầu lại trong nháy mắt đó, chứng kiến giải ca học tỷ cặp kia rượu con ngươi màu đỏ bên trong, tựa hồ là tốc biến qua một tia ảm đạm. Ta nhớ được, giải ca học tỷ cha mẹ của đều cũng có tên học giả và giáo sư. Nói cách khác, vội vàng công tác, cũng không có chiếu cố được giải ca học tỷ sao? Trương tưởng trong nội tâm tốc biến qua cái này một cái ý nghĩ. Đồng thời, hắn cũng tựa hồ là hiểu giải ca học tỷ, tại sao phải dưỡng thành kia một bộ kỳ quái tính tình. Còn sẽ trở thành trên đường quan sát nghiên cứu hội khởi đầu giả một trong cái này một tên kỳ quái hội đoàn một thành viên, làm cho đùa dai vậy sự tình, sau đó ở phụ cận trốn đi quan sát người khác phản ứng. Cũng hiểu, vì sao giải ca học tỷ bình thường đều là đúng mặt không chút thay đổi, ngữ điệu không quá trầm bổng một người. Nhưng nếu như vô tình gặp hắn khả ái đồ đạc thời điểm, cả người đều sẽ trở nên rất không bình thường, thậm chí sẽ xấu hổ. Nguyên nhân, khả năng chính là nàng thiếu khuyết đến từ gia đình quan tâm đi. Mà chính là ở trương tường tự hỏi loại này, mọi người cũng đã là ở giải ca học tỷ bắt chuyện phía dưới, ngồi xuống trên ghế salon. Bất quá, làm trương tường đi qua thời điểm, cũng là phát hiện cả một trương sofa trên đã là không có bất kỳ khe hở. Chỉ còn lại có bên cạnh một con kia tương đối ngắn hai người ghế salon. Mà nhìn giải ca học tỷ kia một bộ ôm hì nạ, bên trái ngồi số dạ, nhịu, bên phải ngồi ai, hạ nạ bi, trên mặt khó có được lộ ra nụ cười vui vẻ, trên mặt còn hiện lên lên khả nghi đỏ ửng giải ca học tỷ, trương tường hay là đang cười khổ một tiếng sau đó, ngồi xuống đi sang một bên. Dù sao, hắn còn không có như vậy dày mặt ra tiến đến nữ hải tử trong đống đi. Như vậy, dù tạ trương tường cun, ngươi đi tới nơi này, là muốn đem hỉ nạ các nàng tiễn đến cho ta sao? Trong nhà của ta ngoại trừ một cái phòng chữ vật ở ngoài, còn có ngũ căn phòng, để hỉ nạ các nàng ở lại có thể là hoàn toàn không có vấn đề. A ghi cả học tỷ mặt trên lộ ra mong đợi biểu tình, sắc mặt có chút ửng hồng về phía trương tường nói rằng, giống như là, trương tường thật là đem hỉ nạ các nàng đưa tới cho nàng. Mà nghe ghi cả học tỷ thoại ngữ, uống ghi cả học tỷ sự tình ngâm nước trà ngon trương tường, thiếu chút nữa liền không nhịn được phun tới. Khao y đương nhiên không phải rồi, trương tường sạch ho hai tiếng, như linh chém sắt nói rằng, nếu như là thực sự nói ra cái gì để giải cả học tỷ hiểu lầm thoại ngữ lời nói, dựa vào giải cả học tỷ hành động năng lực, nàng là khẳng định có thể trong nháy mắt liền bằng trương tường làm ra quyết định, sau đó hưng cao thải liệt đi giúp hỉ nạ đám người thu thập gian phòng. Cái gì đó dĩ nhiên không phải đun nở dê vở ơ y a cả học tỷ khó được chu mỏ một cái, mang trên mặt vài phần không muốn nói. Chỉ bất quá, nàng cũng là vẫn là không có buông tha. Như vậy, khi nã buổi tối muốn không nên để lại tới à dưới cả tỷ tỷ sẽ làm cho ngươi ăn ngon nha. Được rồi, xô dạ các ngươi cũng ở lại đây đi, tối hôm nay để ta bắt chuyện các ngươi một trận a sau đó. Các ngươi liền thuận lý thành trương ngủ xuống đây đi, giải cả học tỷ không che giấu chút nào mà đem nàng kế hoạch nói ra. Để trương tường lại không nhịn được đúng sạch ho khan vài tiếng. Giải cả học tỷ, chuyên nghiệp một điểm có được hay không à? Như ngươi vậy minh mục trương đảm muốn khiêu ta góc nhà, nhưng có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Trương tường nhịn không được đúng ở trong nội tâm nhổ nước bọt lấy. Mà cũng may, xô dạ vẫn là giúp đỡ mưu các nàng cự tuyệt giải cả học tỷ mời mời. Nếu không, trương tường còn không biết phải làm sao. Lẽ nào, là theo chân sổ dạ các nàng lưu lại, ở giải ca học tỷ trong nhà qua đêm? Đừng nói đùa, đừng nói căn phòng kia chỉ còn lại có ngũ gian mà thôi, căn bản cũng không có dư thừa phân phối cho trương tường. Coi như là có, trương tường cũng thật không dám lưu. A giải ca học tỷ nói đúng, phụ mẫu của chính mình thường thường không trở lại, nhưng cũng không phải không trở lại a. Nếu như là đối phương vừa vặn trở về, lại gặp phải Trương Tưởng vừa may ở đây, tình cảnh kia đến cùng sẽ thêm xấu hổ. Một người nam nhân mang theo 5 mỹ nữ, đi tới một người mỹ nữ trong nhà ngủ, chỉ nếu như là suy nghĩ một chút, đều sẽ cảm giác được kính bạo. Nếu như là chân thực phát sinh nói, Trương Tường đúng nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch ra, tới với tự mình một người trở lại trì đại trong nhà, bởi lâu như vậy không có chính mình một thân một mình sinh hoạt đã trải qua. Trương Tường cảm thấy một buổi tối sẽ gặp để cho mình cô đơn chết càng chưa nói. Trương Tường đã là quen Hì Nạ mỗi sáng sớm chạy tới, dùng nộn nộn thanh âm cùng băng lánh tay nhỏ bé tới gọi tỉnh chính mình, còn có sổ giả mỗi ngày hái tâm bữa ăn sáng. Nhưng cũng may, Hì Nạ vẫn là giúp đỡ Trương Tường cự tuyệt cái này một món sự tình. Không muốn, Hì Nạ còn phải đi về uy thập vệ binh ăn cơm đầy hơn nữa, sáng sớm ngày mai cũng phải dẫn thập vệ binh cùng đi tản bộ đâu, mỗi ngày lúc luyện, mọi người mới có thể có một cái tốt thân thể. Hì Nạ cử từ bản thân cặp kia tay nhỏ bé, làm ra cường tráng tư thế tới. Nếu là người khác làm ra cái này một tư thế, biểu hiện kiện không phải cường tráng là một chuyện. Thế nhưng, từ Hì Nạ sở làm được nói, cũng là có vẻ vô cùng được khả ái. Chọc người khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, sáng trong suốt đen thủi lớn con mắt, hơn nữa xinh đẹp tiểu hùng phục sức y liề phục, phối hợp động tác kia, cũng là có vẻ phải có nhiều khả ái, thì có nhiều khả ái bất quá, vừa nghe đến Hì Nạ thoại ngữ, giải ca học tỷ trên mặt chờ mong lập tức biến thành thất vọng rồi. Phải không, giải ca học tỷ trên mặt của toát ra thất vọng cùng thương tâm biểu tình tới. Mà tựa hồ là đã nhận ra giải ca học tỷ tâm tình, Hì Nạ cũng là đưa ra mình tiểu tay nắm lấy giải ca học tỷ ôm của nàng tay trái. Có thể đu nở dê vở ơ a cả tỷ tỷ có thể qua đây Hì Nạ bên này ai như vậy, không phải chính là có thể cùng Hì Nạ chơi với nhau rồi không. Hì Nạ mặt trên lộ ra lấy khả ái nụ cười, dùng ngây thơ biểu tình hướng về giải cả học tỷ nói rằng mà liền đúng ở chỉ một lúc, giải cả học tỷ liền lập tức tại chỗ đầy máu sống lại. Đúng à, ta làm sao cũng không có nghĩ tới cái này một cái đâu được rồi. Tối hôm nay phải đi nhà các ngươi ở A Gia Cả học tỷ trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán được rồi. Nàng hoa dậy mà đem bên cạnh mới là tạ cả nạ xỉ ra nhất ra chi chủ Trương Tưởng làm như không thấy. PS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.